bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, chương 100 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 16, Tông Thành, lão già quỳ trên mặt đất, xem thường trung đen nhánh sương mù kích động. Hắn đứng ở chỗ này đã 3 ngày. Đột nhiên nhảy vào đại não khổng lồ ký ức trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, đột nhiên hắn. Khóe miệng chảy ra một cái tinh tế tơ máu. Rộng mở trợn mắt, đáng chết. Hắn xoay người nhằm phía ngoài cửa, lão già biểu tình có chút sợ hãi. Nghi thức quá trình vốn dĩ hẳn là liên tục cửu thiên. Mới ngày thứ 3 đã bị Bạch mạnh mẽ ngưng hẳn, là chuyện gì như vậy bức thiết? Chẳng lẽ sự tình có biến? Bạch ở cánh đồng hoang vu thượng đi qua, nơi đi qua, áp lực không được khủng bố hơi thở đem một ít nằm sấp trên mặt đất run rẩy không ngừng yêu quỷ trấn. Vỡ, thật vất vả một thanh tình, hắn liền cảm giác được lưu tại hạ thần trên người định vị không có, đáng chết phân. Thân, mấy ngày nay, phân, thân cùng chủ nhân đãi ở bên nhau, khẳng định đậu hù đều ăn biến. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng Bạch liền phải khí tại chỗ nổ mạnh, chủ nhân là hắn thật cẩn thận. Mở ra lễ vật, mỗi ngày tiểu tâm mở ra một chút, sờ cái tay, sấn chủ nhân ngủ trộm thân một chút, hắn muốn cho chủ nhân hoàn toàn yêu chính mình, kia mới là hưởng thụ lễ vật thời điểm mơ siêu nhưng là phân thân thời gian không nhiều lắm. Hắn hoàn toàn có khả năng nắm chặt thời gian đem chủ nhân như vậy còn như vậy. Đem Bạch muốn làm lại nhịn xuống sự làm biến, hơn nữa. Bạch nhất rõ ràng chính mình là cái dạng gì kẻ điên, phân thân nếu thời gian kết thúc phía trước tìm. Không thấy tiếp tục tồn tại đi xuống phương pháp, rất có thể sẽ đem chủ nhân giết chết. Đây là Bạch cố chấp lại điên cuồng ái. Nhưng bất đồng chính là Bạch có bó lớn thời gian phá được chủ nhân trái tim. Nhưng phân không có thời gian, không chiếm được, cũng không nghĩ để cho người khác được đến. Kết quả chỉ có hủy diệt. Mà phân, thân mang theo chủ nhân chỉ khả năng đi một chỗ âm thành, vừa mới được đến trong trí nhớ. Đó là duy nhất một cái có thể xử phân linh trưởng lâu tồn tại biện pháp quỷ đế di lột lạch cạch. Lạch cạch, tiếng bước chân ở trống vắng trong đại điện tiếng vọng tiểu Bạch cùng hạ thần đi qua ở nhân ngư đèn. Trung u lam ngọn đèn dầu chiếu sáng vách tường, cây cột thượng phù điêu, cũng là long, bất quá là khốn long, bị xiềng xích vây khốn. Chín chi cái đinh đem nó đóng đinh trên mặt đất, tàn phá long lân chảy ra máu tươi, đây là giống như giết chóc thần minh giống nhau cấm kỵ trường. Hợp ở long bên cạnh. Vần quanh chín đen nhánh vặn vẹo bóng dáng, chúng nó ở hút long huyết nhìn đến như vậy hình ảnh hạ thần bắt đầu khó có thể ức chế hai đầu bờ. Ruộng đao, nào đó khắc sâu bi thương từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên, đó là long rên gì, đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn những cái đó phù điêu, đây là ác long kết cục sao? Không, đây là chân long, tiểu Bạch lôi kéo hạ thần đi phía trước đi. Xuyên qua thật dài hành lang kiều, bốn phía u làm ánh nến chiếu sáng lên một ít quỷ quyệt bích họa, hắn ngựa quen đường cũ. Giống như cung điện chủ nhân, bích họa thượng, long xoay quanh với phía chân trời. Phía dưới là chiều bái đám người, long rơi xuống với đại địa. Vô số tinh mịn hình người hắc ảnh gặm cắn huyết nhục lại đi phía trước. Bích họa bỏ giờ, bọn họ tới rồi hoàng đế tẩm cung, trên mặt đất tẩm cung thuộc về ác long. Này tòa âm thanh tẩm điện thuộc về quỷ đế quá dễ dàng. Không thích hợp, hạ thần nắm lấy tiểu Bạch tay dùng sức, nơi này hết thảy đều là một so một hoàn. Nguyên, hắn nhìn bốn phía dày đặc xương xá mơ siêu này tòa cung điện thiếu điểm cái gì, không có. Thái giá mơ siêu, này tòa quỷ cung. Không có hạ thần quen thuộc những cái đó không chỗ không ở người giấy thái giá mơ siêu những cái đó. Tả á mơ siêu tới tiểu Bạch nhìn chăm chú vào sương mù dày đặc. Mặt lộ vẻ mỉm cười, sương xám chung một cái lại một cái thái giám phục người đi ra. Lại không phải hạ thần quen thuộc người giấy bộ dáng, đều là sống sờ sờ bộ dáng. Bộ dáng, chiều cao bất đồng, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận. biểu tình như sinh, hai vị khách nhân còn thỉnh không cần lại đi phía trước đi rồi, trong đó cầm đầu một cái nói, tiếng nói là thuần nam tính thanh âm, không có tiếp thu quá thiến, xương xám theo bọn họ động tác chiều hai người vây quanh lại đây, tiểu Bạch nói, tẩm điện chính là các ngươi vẫn luôn phụng dưỡng chủ nhân. Là Ngô chủ, chí cao vô thượng chân long, thái giám nói, phải không? Ngoặc kép, tiểu Bạch nói, ngữ khí chợt lạnh xuống dưới, lừa mình dối người lâu như vậy. Còn không thanh tỉnh sao? Ngữ bãi, mãnh liệt dòng khí lấy hắn vì trung tâm thổi bay. Chung quanh xương xám cư nhiên có ẩn ẩn tản ra xu thế, những cái đo thái giám sắc mặt đột biến. Phác lại đây, dám can đảm quấy rầy Ngô chủ yên giấc. Bọn họ giờ phút này rốt cuộc bại lộ xanh trắng mặt quỷ. Quỷ khí nổ tung, ngừng kết thành vặn vẹo hình dạng tiểu Bạch nhãn màu đen lốc xoáy chuyển động. Oanh, khí lãng đột nhiên nhấc lên, chung quanh quỷ ảnh bị thổi bay ra đi. Mãnh liệt dòng khí cũng đồng thời thổi tan sương mù tầm cung người chậm rãi hiển lộ chân dung, đó là hạ thần đồng tử xúc khởi tầm cung trên giường ngồi một người. Hắc y tóc đen, nhắm hai mắt, vô sinh khí, tựa hồ đã chết đi rất nhiều năm mơ siêu nhưng da thịt lại hoàn toàn không có khô khốc mục nát dấu. Hiệu, nùng liệt hắc ám khí thức bao phủ ở trên người hắn. Liếc mắt một cái nhìn lại. Dày đặc quỷ dị điểm xấu cảm làm nhân tâm kinh, mà gương mặt kia rõ ràng là Bạch bộ dáng. Hạ thần đột nhiên nhìn về phía tiểu Bạch, ngươi là quỷ đế, vạn quỷ chi chủ, không hề nghi ngờ là hoàng triều địch nhân, cũng chính là hạ thần địch nhân. Nhớ tới chính mình đối hắc ám sợ hãi, trong bóng đêm kia một chương chương mơ ước mặt quỷ. Bị quỷ vật ăn luôn tiên đế, hạ thần đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cho tới nay Bạch là hắn có. Thể phó thác phía sau lưng tồn tại, mấy năm gần đây, Bạch ở hắn bên người. Quỷ quái không dám tới gần nguyên nhân là không là, hắn sau lưng, nằm một con lớn hơn nữa quỷ, hạ thần lui về phía sau một bước. Bản năng muốn rời xa tiểu Bạch, sợ hãi. Tiểu Bạch cười khẽ. Tới gần hắn, hạ thần muốn lui ra phía sau, trên người kết băng giống nhau hàn ý lại làm hắn khớp xương đông cứng vô pháp động tác, đừng sợ. Người vĩnh viễn là chủ nhân của ta, tiểu Bạch nhìn hắn. Màu đen trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu quý cùng thâm tình. Cùng nùng liệt chiếm hữu dục ở tẩm điện người lộ ra chân dung kia một khắc. Những cái đó quỷ thái giám đều kêu thảm tiêu tán, chúng nó quỳ trên mặt đất. Nhìn một cái không biết phương hướng, không ngừng dập đầu, cho đến tiêu tán, tựa hồ là ở sám hối, ngươi cũng muốn ác long huyết sao. Hạ thần đáy lòng rét run, nhìn này trương quen thuộc mặt, chỉ cảm thấy trước kia đều là chê cười, ngươi bồi trẫm diễn kịch chính là vì long huyết sao. Hắn hỏi, chủ thể thật đúng là không biết hắn nguyên bản thân phận là quỷ đế. Càng miễn bản mơ ước chủ nhân huyết, nhưng tiểu Bạch sao có thể băng chủ thể nói chuyện là. Hắn diễn, không liên quan chuyện của ta. Chủ nhân, ta tới nơi này chỉ là vì bảo hộ ngươi, tiểu Bạch nói như thế. Trực tiếp lôi kéo hạ thần chiều tẩm điện nội đi đến, hắn chuẩn bị đem sống nhờ ở trang giấy chung. Linh chuyển rời đến cái này thân xác đi, có khối này thân thể. Chủ thể tới cũng vô pháp nề hà hắn, chủ nhân ngoan ngoãn ngốc tại này, tiểu Bạch đem hạ thần định. Chủ, không màng hạ thần lạnh băng chất vấn ánh mắt, ở bên môi hắn hôn một cái tiếp theo thân hình hóa thành trang giấy rơi xuống đất một mặt linh quang. Từ trang giấy chung bay ra, chui vào thân xác giữa mày, hạ thần phát hiện chính mình có thể động. Hắn nếm thử đi ra ngoài, nhưng đi ra hai bước. Trước người liền có một đổ vô hình tường đem hắn ngăn trở, hắn oán hận xoay người. Đi đến tiểu Bạch trước người, càng xem gương mặt kia càng khí, nhấc chân ở hắn trên đùi đá một chân, so với Bạch vẫn luôn ở lừa gạt. Chính mình, hắn bị ai phát hiện hắn tình nguyện che lại đôi mắt tin tưởng Bạch là không hiểu rõ, chậm khi nào. Như vậy do dự không quyết đoán, hạ thần giận dỗi, lúc này. Tĩnh mịch đại điện đột ngột vang lên tiếng bước chân, kia tiếng bước chân, hạ thần rất quen thuộc, hơn nữa không thể càng quen thuộc, không biết bao nhiêu lần, chỉ cần khắp nơi ban đêm nghe thấy cái này tiếng bước chân hắn liền có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Một người đầy người hàn khí mà đi vào tới, chủ nhân. Ta tìm được ngươi, hắn nói, Bạch Hạ Thần nhìn hắn thần sắc phức tạp, chủ nhân. Tới ta bên này, nói vô ích, biểu tình tối tăm mơ siêu ạ thần sau lưng chính là tà tính ngụy biến đến tiểu bạch, trước mặt là biểu. Tình tối tăm hư hư thực thực có âm mưu bạch, hắn có chút tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc nên tin ai. Lời thề son sắt chính mình cùng chủ thể không giống nhau tiểu bạch. Cùng tông gia có thiên ti vạn lũ quan hệ bạch. Hạ thần hẳn là tin tưởng bạch, nhưng giờ phút này, bạch ánh mắt quá mức đáng sợ, giống muốn đem hắn nhai nát nuốt xuống đi giống nhau chủ nhân. Lại đây, hảo sao, bạch cũng phát hiện vấn đề, mềm lên đồng sắc, vươn tay, hạ thần dao động, trước mắt bạch, trong mắt mang theo khẩn cầu. Là hắn quen thuộc, nhà mình ám vệ ướt dầm dề tiểu cầu giống nhau ánh mắt, hắn đi phía trước một bước. Đừng qua đi, hắn phía sau. Tiểu bạch cũng mở mắt ra, hắn đứng lên, từ sau lưng ôm lấy hạ thần, từ một bên hôn môi hắn mặt ngươi xem hắn chân chính bộ dáng. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn chính là người điên, tiểu bạch câu môi cười, bạch nguyên bản mềm mại thần sắc đột nhiên đóng. Băng, ngươi. Đáng chết, hắn nâng lên đao, mũi đao nhắm ngay hề bạch mặt tiếp theo hắn nhìn về phía hạ thần chủ nhân. Lại đây, đến bạch nơi này tới, hắn ngữ khí bình tĩnh, này bình tĩnh hạ lại cất dấu nào đó lệnh người sờn tóc gáy điên cuồng cảm xúc làm bạch nhìn xem. Người có phải hay không bị làm dơ, hắn trong ánh mắt là tố chất thần kinh quang, làm ta nhìn xem. Trên người của ngươi có phải hay không đã bị cái này người chết để lại dấu vết, hắn dẫn theo đao. Đi bước một đi tới, nùng liệt sát khí phô khai, hạ thần phía sau tiểu bạch thần sắc trào phúng, ngươi cái này phế vật. Chủ nhân hiện tại trong ngoài đã đều là ta dấu vết. Thủ lâu như vậy bị người đoạt trước một bước cảm giác thế nào? Nói cho ngươi, chủ nhân, siêu cấp mỹ vị. Hắn khóe miệng vỡ ra tố chất thần kinh giống nhau mà cười. Từ hạ thần khóe miệng vẫn luôn liếm đến khóe mắt, sắc dục lại tố chất thần kinh, hạ thần sắc mặt tối. Sầm ngươi, bị hai cái bạch kẹp ở bên trong hắn mặc danh cảm thấy thẹn hư, tiểu bạch che lại hắn miệng làm. Chủ nhân nhìn xem cái kia chó điên chân chính bộ dáng. Hắn cũng không phải là cái gì trung cầu a, hắn không có lúc nào là không hề nghĩ dưới. Phạm thượng, hắn hắc trầm đôi mắt nhìn chăm chú vào bạch. Tràn đầy đều là sát ý, dư thừa ra hỏa, người đáng chết. Chủ nhân là của ta, là của ta, là của ta, bạch hai mắt đỏ lên, bốn chân điểu đỏ đậm hoa văn từ trên người hắn lộ ra. Màu đỏ tươi như máu, hắn dưới chân phát lực, kim sắc sàn nhà trực tiếp chấn vỡ một mảnh. Tiếp theo nháy mắt hắn liền xuất hiện ở tiểu bạch sau lưng, tiểu bạch giơ tay tiếp được lưỡi dao. Oanh, nổ tung khí lãng cùng với chấm đất bản mảnh nhỏ phi khai. Hắn ôm lấy hạ thần lui ra phía sau, thong dong đem hạ thần buông, chủ nhân, chờ ta đem giải quyết hắn ở hạ thần mơ u bàn tay rơi xuống một hôn. Khơi màu mắt đuôi sắc nhọn lại tà khí, loại này thời điểm còn không quên chiếm tiện nghi, bạch muốn. Chọc giận tạc hắn rút đao trước chảm, phanh, tiểu bạch bay ngược đi ra ngoài đánh, tiểu bạch mắt lạnh nhìn trước mắt một cái khác. Chính mình, hắn cũng muốn giết cái này chiếm hữu chủ nhân 10 năm gia hỏa, đang có ý này, bạch cười lạnh. Tươi cười tràn ngập cuồng táo sát ý, hai người bay ra tầm điện. Dừng ở hoàng cung phía trước nhất một tảng lớn đất trống thượng, hạ thân đứng ở tầm điện nghe thấy. Bên ngoài kinh người vang lớn, trong lòng bất an, lo lắng nhận không thương, nhưng là nghĩ đến hắn phía trước hỗn trướng lời nói. Ha ha, đánh đi, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Sau đó hắn lại đi ra ngoài, từng cái thu thập hải, lúc này, hắn sau lưng truyền đến thanh âm siêu hắn xoay người, là cái một thân đen tuyền nữ nhân. Hướng hắn phất tay, ngươi là người phương nào? Hạ thần rút ra bội kiếm. Từ nhỏ khắc khổ tập võ hắn cũng không nhược, ít nhất đối mặt nhân loại khi như thế, đối mặt quỷ quái hắn tắc hoàn toàn không có cách nào, khụ khụ. Người muốn biết ác long bí mật sao? Tiêu Linh nói, ý đồ lừa dối trước mắt người, sao? Hết chương.